Chương 75, mâu thuẫn chân vịt, bất tử hình người sư. Chương 75, mâu thuẫn chân vịt bất tử hình người sư phốc gây ạ ảo giả kỳ tủ cổ con mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Phong miệng ra đưa ra một tay. Đó là một cái thô ráp mà rộng lớn bàn tay, tích giọt máu từ trên bàn tay nhỏ xuống đất, mà nơi lòng bàn tay, một viên đang nhảy nhót trái tim ở thùng thùng rung động. Nàng biết, cái này là lòng của mình bẩn, bởi vì cái tay kia đã đem của nàng phong cửa sọ xuyên qua kha y một cửa máu tươi từ trong miệng phun ra, ạ áo giả kỷ tủ cổ cả người cơ năng đều đang từ từ mất đi. Vừa ra tay sẽ nhất kích tất sát sao thì ra là thế, ta thụ giáo hắc y tăng lữ thanh âm từ tủ cổ lưng về sau truyền đến, giọng nói vẫn như cũ thấp buồn bực. Ừ tượng người sao run rẩy dơ lên đầu, nhìn về phía cái kia đã chia năm xẻ bảy ạ ư ạ xào rẹn thi thể. Đương nhiên đáng tiếc ca. Ta đối với ngươi đánh giá rất cao, đã từng cùng ngươi ước định cùng nhau tìm kiếm căn nguyên đường, là thực tế nói, cái này nên tính là có hảo cảm đi ạ ư ạ xào rèn ít có dùng thở dài giọng. Thế nhưng ngươi hư hỏng, ạ áo giả kỳ có thể đúng là như thế đi tranh giọng nói ngày càng hạ, nàng con mắt cũng bắt đầu rồi mơ hồ, trái tim đã bị lấy ra, cổ thân thể này rời tử vong đã không xa. Chẳng qua hiện nay ta đây, đến lúc đó tỉnh thích tỉnh chờ mong cuộc sống bây giờ. Cái này từ vô số kỳ tích cùng ngẫu nhiên hình thành, tên là thông thường chân vịt. Cho nên, nếu như có thể thủ hộ, ta liền nguyện ý thủ hộ tống. A áo giả kỳ tủ cổ như là nhớ lại người nào vậy, đột nhiên nhẹ nhàng cười, máu ở khoe miệng dịch không thể ức chế chảy ra. A dạ sao rèn, ngươi sở mong đợi thì là cái gì chứ A áo giả kỳ tủ cổ nhẹ nhàng hỏi. Ta không có gì có thể mong đợi màu đen tăng lữ bình tĩnh trả lời. Phải không? Vậy thì thật là bi ai a phốc phốc theo tủ cổ lời nói hạ xuống, ạ ư ạ xào rẹn đem trái tim của nàng hoàn toàn bóp nát. Ở tranh thân thể gần rồi ngã xuống lúc, hắn nhanh chóng phủ chính thân thể của hắn, đôi tay đè chặt tranh cái cổ, hơi dùng sức, một viên mỹ lệ đầu người đã bị vặn xuống ở não tử vong trước, dùng bí thuật lấy phò mạ lình âm. Nếu như vậy, chỉ cần não bộ còn có thể sống di chuyển, thì không tính là chân chính tử vong, ngươi hạ một thân thể thì cũng không cách nào khởi động. Cầm trong tay sách theo đầu người thả ở trước mắt của mình, ạ ư ạ xào rèn trầm muộn nói rằng. Một hồi huyết nhục vậy quái dị bao vây lấy ạ ư ạ xào rèn, mang theo người của hắn cùng trên tay đầu người cùng nhau tiêu thất. Nơi này là một gian tầng hầm ngầm, khổng lồ trên đất trống bày đầy các loại chai chai lọ lọ, từng cái bình quán bên trong đều đúng một cái loài người đại não. Đây chính là ạ ư ạ xào rèn làm sự tình, đem công ngụ chúng tất cả mọi người sát hại. Nhưng là lại đem đại não ngâm ở phó mã lìn bên trong, dùng ảo giác cùng người ngẫu phương thức, kích thích bọn họ lấy vì mình còn sống, tiếp tục một ngày lại một ngày tử vong. Ngồi ở đây vô số bình quán đỉnh, nơi đó là một cái từ trần nhà mở rộng đi ra cương thiết chi tọa, nghiêm túc tọa ở phía trên tăng lữ phảng phất là một cái vương giả. À dạ tại sao muốn làm trái lời hứa không phải nói hảo, à áo giả kỷ tủ cổ muốn để ta làm giết chết sao an ba hoảng hoảng trương trương chạy vào. Hướng về phía tọa ở phía trên ạ ư ạ xào rèn chất hỏi. Ngươi thất bại, để ta làm xử lý nàng không phải đương nhiên sao ạ ư ạ xào rèn đối với cái này cái ma thuật sư, một điểm giọng nói ba động cũng không có, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Xử lý ngươi đang nói đùa sao cái tên kia cũng không chết ta, đưa nàng giết chết, mới là chính xác nhất xử lý phương pháp hạ ảo giả kỳ tủ cột nhưng là được xưng là đau xót chi xích nữ nhân hồ ly tay chỉ ở phó mạ lỉn trong hạ ảo giả kỳ tủ cổ đầu người, an ba hô lớn. Cái này kỹ thuật vốn là hắn cung cấp, hắn tự nhiên biết, hạ ảo giả kỳ tủ cổ không có tử vong, của nàng đại não còn đang hoạt động bên trong. Ngu xuẩn, lại còn nói cấm câu. À dạ xáo rèn tuy là mặt không chút thay đổi, nhưng là lại phảng phất đang cười lạnh giống nhau. Hắn nhìn An Ba tựa như đang nhìn một người chết. Hừ, cầm đi đi, tùy ngươi xử lý như thế nào đem chứa tủ cổ đầu lâu cái chai ném tới An Ba trong tay. À ư ạ xào rèn nói như thế. Ha ha ha a giống như là một biến thái một dạng. An Ba đem chứa tủ cổ đầu lâu bình thả tại chính mình bên mặt, ôn nhu ma sát. Cái này là của ta, cái này là của ta, theo ta xử lý như thế nào đúng vậy cao trao vậy lên tiếng rên rỉ. An Ba thần kinh chất nỉ non. Ân, tùy ngươi xử lý nhìn giống như là uống rượu sau say ngã người vậy, lung la lung lay tiêu sái ra căn này phòng ngầm dưới đất tán ba, ạ ư ạ xào rèn chỉ là bình tĩnh nhìn. Tên ngu xuẩn, sứ mạng của ngươi đã kết thúc cầu thật không phải đúng tất cả hình người sư đều hiểu như thế nào hồn chi nguyên hình, coi như là an ba, đang làm là nhân hình sư trên cũng cùng a áo giả kỳ tủ cổ có trời và đất chênh lệch, hắn hoàn toàn không biết, chỉ cần a áo giả kỳ tủ cổ sống, của nàng hạ một thân thể liền không thể khởi động, nếu như cái đầu lâu kia chết đi, a áo giả kỳ tủ cổ sẽ lần nữa sống lại mà a gạ xào rèn cũng không ở ý tủ cổ lần nữa sống lại, đối với hắn mà nói, bất kể là một lần, vẫn là lần thứ hai, tủ cổ đều không có bất kỳ hy vọng. Bây giờ tăng lữ như vậy tự tin an ba từ từ lần nữa đi tới tiểu xuyên nhà trọ lối vào, giống như là thưởng thức vĩ đại nhất kiệt tác vậy, đem vật cầm trong tay đầu người thật cao nâng tại trên đỉnh đầu. Ha ha ha ha ha ha, a áo giả kỳ, cái này chính là dáng vẻ của ngươi ấy ư, thật là làm cho người cảm thấy hài lòng a, quá đẹp, tựa đầu đầu lâu thả ở trước mắt của mình, tiếp tục lặng lặng thưởng thức một hồi, vẻ mặt của hắn đột nhiên dữ tợn. Bất quá, còn có càng ra mỹ lệ. Càng ra mỹ lệ a ha ha ha ha ha ha, tiếp đó, ta sẽ đi đem đồ đệ của ngươi cũng giết chết, ta nhớ được gọi là làm cổ cụ tù ạ dạ cả đi điên cuồng cười lớn, an ba đem tranh ảnh chân dung đúng bóng đá một dạng ném xuống đất, cười gằn rậm chân một cái, giống như là dưa hấu bị đánh nát một dạng, cái này cái đầu biến thành từ tiên huyết vóc tạo thành thịt bọn. Cùng thời khắc đó, lại một cái ạ áo giả kỷ tủ cổ sống lại, tọa trong xe chờ đấy tủ cổ nhắn nhủ tin tức phụ gì nổ. Kinh ngạc phát hiện, người thứ ba ạ áo giả kỳ tủ cổ xuất hiện. Lúc này đây, ạ áo giả kỳ tủ cổ từ phía sau xe cầm lấy một cái khác dương ra, đi tới Phù Dì Nổ trước mặt. Phù Dì Nổ lúc này không có bất kỳ dư thừa thoại ngữ, chỉ là lặng lặng chờ đấy tủ cổ mở miệng. Ạ giả kỹ lương đã xem thấu, cho nên tủ cổ cười đối với Phù Dì Nổ nói, chỉ là lời còn chưa nói hết. Đồng nhiên, ở tiểu xuyên nhà trọ viễn phương truyền đến kinh thiên động địa nổ. Coi như là ở chỗ này, cũng có thể mơ hồ chứng kiến vài cái khổng lồ quái vật. Fujino cùng tủ cổ đều nhìn về nơi đó, trong ánh mắt có kinh ngạc. Xem ra Zeus lại gây ra đại động tinh a, như vậy ta chỗ này cũng phải nhanh lên một chút, nếu như chờ hắn tới cứu viện, vậy thì thật là thật mất thể diện vô vô. Fujino vai, tủ cổ chuẩn bị đi đem nhà này nhà trọ chung kết. Để bọn họ xem thật kỹ một chút lực lượng của ngươi, Fujino phải, tủ cổ tiểu thương.